Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4375, Bản Đồ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Này sẽ tim đập rộn lên. Máu đều nóng rực lên. Đại khái là bởi vì khiêu chiến. Không biết, không xác định bên trong xen lẫn sợ hãi kích thích cảm giác. Chọn cái nào nha? Ninh Thư suy nghĩ kỹ một hồi. Tùy tiện chọn đi, con run dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Ninh Thư. Tùy tiện chọn, một, Ninh Thư, đúng thế, tùy tiện chọn một, tiến vào cái nào cũng là giống nhau. Nhiệm vụ kỳ thật đều là phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, hoàn mỹ kết thúc, chính là như vậy, con run nhịn không được che mặt. Làm tiền bối, người có cái gì kinh nghiệm, cấp cho hậu bối sao? Ninh Thư ngón tay chỉ cái cằm. Kinh nghiệm nha, khẳng định là có. Đầu tiên, đó chính là tuyệt đối không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Nam nhân đều là đại móng, heo, nữ nhân đều là phao tiêu chân gà. Còn Jun, hắn là sẽ không bị hai cước quái mê hoặc, đều không phải cùng một cái chủng tộc, làm sao lại bị mê hoặc đâu. Hắn hoàn toàn thưởng thức không đến hai cước quái mỹ lệ. Hắn bộ dáng như hiện tại liền rất xấu xí. Dù sao hai cước quái chính là xấu như vậy lậu. Ngoại trừ hành động dễ dàng một chút. Còn Jun, còn gì nữa không? Ninh Thư, ta ngẫm lại. Tuyệt đối không nên để người khác biết ngươi nội tâm ý. Nghĩ, tại không có thực lực đến lúc đó. Vẫn là muốn cụp lại cái đuôi mà đối. Nhân xử thế, nhân tiết sụp đổ quá lợi hại sẽ bị thiêu chết. Tất nhiên. Người có thực lực thời điểm, vẫn là đừng sụp đổ nhân thiết. Nếu, như không phải sụp đổ không thể, vậy sụp đổ đi, Ninh Thư, cho đến trước mắt, ta chỉ muốn đến những này. Chờ ta nhớ tới nói, lại cho ngươi nghe, con Jun, ta nhớ kỹ, nhân loại là nhất xảo trá sinh linh. Ta sẽ hảo hảo đề, phòng, Ninh Thư phản bác, nói bậy, xảo trá không phải dùng để hình dung sói sao. Còn Jun, sói xảo trá cũng là nhân loại các ngươi nói. Sói nói câu nào sao? Ninh Thư, chọn thế giới đi. Ngươi xem, này một mảnh trong biển rộng thế giới. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa nha. Còn Jun, này hắn sao cũng không phải là đáng giá cao hứng sự tình. Còn Jun chọn lựa một cái thế giới. Tiến vào thế giới. Ninh Thư ở hắn trên. Ngươi làm một ít an toàn cam đoan biện pháp. Nếu như con Jun nửa đường xảy ra vấn đề gì, linh hồn cũng có thể bình yên trở về. Tại Ninh Thư trong lòng, con Jun thế nhưng là bằng hữu của nàng, bạn tốt, thay nàng nuôi lớn hài tử người tốt. Không ít thế giới đều tại nắm kéo Ninh Thư ý thức, muốn Ninh Thư tiến vào tiểu thế giới, nhưng Ninh Thư hiện tại không thể đi vào. Trước đó đem năng lượng cho hết sạch, muốn đem thân thể năng lượng bổ sung tốt. Cái khác lại nói, ý thức trở lại thân thể trong tiếp tục tu luyện. Cũng không biết con Jun, nhiệm vụ thứ nhất sẽ làm đến như thế nào. Hy vọng chọn lựa một phương hướng tương đối đơn giản thế giới đi. Quá phức tạp, nhiệm vụ, con Jun chỉ sợ không có xử lý kinh nghiệm. Ninh Thư đã làm tốt thay con Jun thu thập cục diện rối rắm chuẩn bị. Nếu như, con Jun không thể hảo hảo xử lý, nàng liền lại đi vào một lần. Giải quyết vấn đề, lần này tu luyện Ninh Thư hao phí thời gian rất lâu. Thân thể trong năng lượng, một chút không dư thừa. Sử dụng năng lượng thời điểm, liền cùng mở cống đồng. Dạng vỡ đê đồng dạng, dầm dầm, thế không thể đỡ. Lại muốn thu thập năng lượng thời điểm, đó chính là vòi nước tích thủy. Từng chút thu thập, quá khổ bức. Lúc tu luyện muốn hết sức chuyên chú, rất nhanh. Ninh Thư liền đem con Jun sự tình quên hết đi, nhất tâm bất năng nhị dụng. Ninh Thư tu luyện tỉnh lại thời điểm, trong nhà rất náo nhiệt. Ra ngoài dò xét, tình huống Phạt Thiên cùng Cẩn Kỷ trở về. Đông Lam cũng tới, liền Cầu Tử đều tới. Phòng bếp trong con Jun ngay tại nấu cơm. Ninh Thư vỗ đầu một cái. Nàng tu luyện thời gian quá dài, quên đi đón con Jun trở về. Ninh Thư đều không kịp cùng Phạt Thiên nói chuyện, liền đi tìm con Jun. Nhìn, từ trên xuống dưới con run. Ngươi không sao chứ? Ngươi không phải nhìn sao? Ta có thể có chuyện gì? Con run nói. Ninh Thư hỏi, ngươi ở thế giới trong cảm giác như thế nào? Con run nghĩ nghĩ, tạm được, so ta tưởng tượng muốn cực khổ một ít. Cũng có, hứng thú nhiều lắm. Ninh Thư, trải qua mấy cái thế giới? Con run, 3 cái thế giới. Cái thứ nhất thế giới, ta trở thành một cái cô nhi. Viện hài tử, ta phát hiện, nhân loại chính là một cái tương đối ngoan độc. Chủng tộc, đối đãi con non rất độc ác. Đối đãi thú con của mình đều có thể tàn nhẫn. Đối đãi người khác con non liền rất tàn nhẫn. Hắn làm một thống hận hai cước quái người, còn không phải phủ dưỡng nhiều như vậy hai cước quái con non. Cái thứ hai thế giới, ta thế mà biến thành một cái nữ hài tử. Nữ hài tử đại di mụ thật đau, thật khổ. Cái thứ ba thế giới, ta trở thành một cái lão nhân. Con run cùng Ninh Thư nói chuyện, trong tay càng không ngừng bận rộn. Ninh Thư không có chen vào nói. An tĩnh nghe, nghe giải quyết vấn đề phương pháp. Mặc dù có chút địa phương không tính chu đáo, nhưng đã rất tốt. Dù sao so với nàng vừa mới trở thành nhiệm vụ người luống cuống tay chân thời, điểm tốt hơn nhiều. Ninh Thư, vậy ngươi về sau còn tiếp tục làm sao? Có thời gian rảnh sẽ đi. Ngược lại là thật thú vị. Con run nói. Ninh Thư lập tức lộ ra nụ cười thật to. Ta liền biết ngươi sẽ thích. Dù sao, mỗi cái thế giới mỹ thực đều không giống. Công tác là hưởng thụ cùng gánh vác hoàn toàn không phải một chuyện, nhẹ nhõm. Hưởng thụ thời điểm tinh thần càng thêm vui vẻ. Trước kia mỗi ngày đều tại mệt mỏi. Một cái thế giới chăn chọc, chỉ vì sống, cũng không thể hảo hảo hưởng thụ. Tất nhiên còn có một cái khả năng, chính là thay mình vị diện nơi sinh ra tiểu thế giới công tác cùng thay người khác công tác cảm giác không giống nhau. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ thoải mái hơn càng tự do. Cùng con run nói xong lời nói, Ninh Thư toàn thân nhẹ nhõm, chỉ ít có cá nhân hỗ trợ có thể giải quyết càng nhiều vấn đề, đồng thời cũng có thể tiến vào càng nhiều thế giới. Tiếp xuống, có thể là những người khác. Ninh Thư nhìn thấy Phạt Thiên, vô cùng cao hứng chạy tới, dùng rực rỡ nhất, tươi cười đối mặt Phạt Thiên. Phạt Thiên, ngươi trở về, có thu hoạch gì sao? Phạt Thiên nghe được Ninh Thư ỏn ẻn ngữ khí, nhéo nhéo lông mày gật đầu, nói, trở về, đây là ta vẽ thực chất đồ, bằng vào chúng ta nơi này làm nguyên điểm. Ninh Thư tiếp nhận bản đồ vừa nhìn, vẽ đến phi thường cẩn thận, hồ nước dãy, núi, còn có loại tộc đều đánh dấu ra tới, là giá trị phi thường cao bản đồ, phi thường hảo đâu rồi, vất vả Phạt Thiên. Đợi chút nữa ăn nhiều một chút. Ngươi xem ngươi cũng gầy. Ninh Thư mặt trên nỗ lực đau lòng biểu tình. Phạt Thiên lộ ra lão gia ra xem điện thoại biểu tình. Bình thường điểm. Ninh Thư chép miệng một cái. Tốt a, Đông Lam mang đến một ít thổ đặc sản. Đáy biển có một loại khoáng thạch, là màu hồng, giống thủy tinh nhưng lại phi thường cứng rắn. Nói là đưa cho bọn họ làm lễ vật. Ninh Thư nhìn lập lòe phát lạnh đồ vật, dùng để bố trí phòng cũng là coi như không tệ. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, cơm nước xong xuôi, ta có chuyện cho ngươi nói. Đi phòng ngươi vẫn là đi gian phòng của ta? Hư Vương, đến rồi, lại tới, hỏng bét chủ đề. Phạt Thiên hỏi, là chuyện gì xảy ra a? Ta sau khi đi, Ninh Thư, không có gì. Chính là ta đối tương lai có một ít quy hoạch, muốn theo ngươi cùng nhau tham khảo. Phạt Thiên không đề phòng. Được thôi, bưng thức ăn vào sảnh con run. Đây là muốn lại dụ dỗ bao nhiêu người? Chuyên giết quen. Hết chương.